Hàn Thiên Ký, chương 47, thoáng cái đi hơn 3.000 linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước những lời mạt sát Hàn Thiên không thương tiếc từ đám hài tử Tiểu Y Sư và Hồng Yến Linh lại được dịp cười một trận thành tiếng, ngay cả Tiểu Kim Long cũng không nhịn được mà nằm lăn ra đất cười sặc sụa, biểu hiện của mấy người này như thể đang xem trò vui vậy. Lần này Hàn Thiên quả thực là tức giận thật rồi, một luồn lệ khí khổng lồ từ người hắn bất chợt phát tác khiến cả đám người ở đây đều phút chốc phải kinh hồn bạt vía. Thực lực mạnh như Hồng Yến Linh hay Tiểu Kim Long, Tiểu Y Sư còn đỡ, vẫn có thể phần nào chịu được, riêng đám hài tử ngô nghê kia thì làm sao có thể chịu nổi áp bức từ tu vi thâm hậu của Hàn Thiên kia chứ. Cả đám đứa nào đứa nấy đều hoảng sợ cúi gầm mặt xuống bàn không dám hé răng nữa lời, riêng nam hài kia dù rất hoảng sợ nhưng vẫn gắng gượng đứng ở đó không có dấu hiệu bỏ cuộc. Hàn Thiên thấy nỗ lực của hắn cũng cười khẽ một tiếng, nam hài đó quả thực có cốt khí, đúng là sở hữu tố chất để làm lãnh đạo của đám hài tử nọ, bất quá Hàn Thiên hắn phải dạy cho nam hài nọ một bài học để hắn biết trời cao đất dày một chút, tránh cho sau này hắn có chút danh vọng liền dở thói không coi ai ra gì này nữa thì hỏng cả tiền đồ. Áp lực từ Hàn Thiên lại tăng lên một tầng, nhưng lần này chỉ cố định ở nam hài nọ không có khiến những người khác bị vạ lây, nam hài nọ bất ngờ phải chịu thêm áp lực sớm đã phải chống tay xuống bàn để gắng gượng, lúc này hắn đã biết mình vừa làm chuyện ngu ngốc thế nào. Hàn Thiên rõ ràng chính là một cường giả cao cao tại thượng, là thứ thế lực không phải một kẻ như hắn có thể trêu vào, Hàn Thiên chỉ cần động tay một cái hắn liền sẽ chết ngay, không ai trong trường có thể cản được. Một phàm nhân như hắn chưa hỏi gì đã lên giọng mắng cường giả lợi hại như Hàn Thiên, mấy chuyện ngu ngốc này Hàn Thiên nếu tính toán với hắn thì hắn quả thực không xong rồi. Bất quá nam hài cũng có ngạo khí của mình, vẫn không cầu xin Hàn Thiên nữa lời. Hàn Thiên vô cùng hân hưởng cốt khí này của nam hài tử, làm người phải có tính khí quật cường như vậy mới có thể vượt trên người khác trở thành tồn tại nổi bật hơn cả. Hàn Thiên đã chủ định sẽ dạy cho đám trẻ này một chút bản lĩnh, nam hài này quả thực rất hợp nhãn hắn. Áp lực từ Hàn Thiên tạo ra lại tăng thêm một bậc, nam hài nọ đã không còn trụ vững nữa, trực tiếp ngồi xuống ghế đầu gục xuống bàn không thể ngẩng lên nổi nữa. Bằng mắt cũng có thể thấy nam hài nọ đang phải chịu một áp lực kinh khủng cỡ nào, toàn trường đều không ai nỡ nhìn. Tiểu Y Sư là người nhân từ liền không nhìn nổi cảnh này nữa, bất giác đặt tay lên vai Hàn Thiên một cái ý bảo hắn nên dừng lại. Hàn Thiên cũng không phải dạng ỷ lớn hiếp nhỏ, thở ra một hơi toàn bộ áp lực phóng ra liền thu về toàn bộ. Đám hài tử như được thoát khỏi gông cùm, thân thể nhẹ nhàng hẳn lên, bất quá chúng cũng không dám nghi vấn nửa lời về thân phận của Hàn Thiên nữa. Ngay cả nam hài tử cũng chỉ dùng ánh mắt lo ngại nhìn về phía Hàn Thiên chứ không dám tiếp tục khiêu khích hắn. Tiểu Y Sư biết nếu bây giờ nàng không nói gì quan hệ giữa Hàn Thiên và đám hài tử này sẽ tệ thêm, vậy nên cười hòa ái một tiếng, nàng ôn nhu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đệ muội đừng có sợ hãi, Hàn Thiên hắn chỉ hù dọa mọi người một chút thôi chứ không hề có ý gì khác. Hắn bản tính hơi khô khan một chút nhưng mà khi mọi người quen thuộc hắn, hắn sẽ rất ôn hòa. Thời gian qua do hắn ra ngoài tu luyện nên tỷ chưa có giới thiệu hắn cho các đệ muội, bây giờ được gặp hắn rồi nên tỷ cũng nói thẳng với các đệ muội luôn, trong viện này lời của Hàn Thiên hắn có giá trị ngang với tỷ, các đệ muội không được bất kính với hắn, hắn cũng sẽ không nhỏ mọn đi so đo với mọi người. Đám hài tử lại lén nhìn qua Hàn Thiên một lượt, lòng lại thầm cảnh giác một trận, tuy nhìn hắn tuổi tác không khác biệt với bọn họ lắm, nhưng thân phận rõ ràng là khác rất xa, ngay cả Tiểu Y Sư cũng không quản nổi hắn, bọn họ sau này không nên dại dột chọc giận Hàn Thiên thì hơn. Thấy đám hài tử có vẻ sợ hãi, Hàn Thiên Hồng Yến Linh bất chợt nói đỡ cho hắn một chút. Các đệ muội đừng có nghĩ Hàn Thiên hắn đáng sợ như vậy, thật ra khi nãy hắn vì hơi bất ổn việc chúng ta không giải thích dùm hắn nên mới như vậy thôi, hắn bình thường không phải kẻ dễ thân cận, nhiều lúc cả ta còn bị hắn bơ nửa kia, con người hắn ngoài võ đạo chắc chỉ có mỗi Lý Thiên Vũ là hắn còn để trong mắt thôi, nhưng mà mọi người ở cùng nhau lâu ngày tự nhiên sẽ thấy thích hắn ấy mà. Bản thân Hàn Thiên cũng nhận ra hành động khi này của mình có phần hơi khủng bố, vậy nên hắn cũng cười gượng gạo tự biện hộ một chút. Được rồi, ta xin tự giới thiệu với các ngươi, ta tên là Hàn Thiên, cũng là một đệ đệ của Thiên Vũ tỷ như các ngươi thôi, bất quá ta có thực lực hơi cao một chút, cờ võ sĩ cao tầng, mà trên đời này thì cường giả vi tôn không có nói đến tuổi tác, các ngươi thực lực không bằng ta thì tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, cái gì nên nói cái gì không thì nên tự ý thức, ta đây tính cách có hơi buông thả, các ngươi làm gì nghĩ gì chỉ cần không quá phận ta liền không quản, các ngươi cứ nghe theo ý tứ của Thiên Vũ tỷ, làm cho tốt phần việc tỷ ấy giao là được, chuyện các ngươi ở đây ta không có ý kiến. Nói đoạn Hàn Thiên lại nhìn sang, nam hài khi nãy chất vấn hắn, hỏi thêm một câu. Bằng hữu kia ngươi rất có cốt khí, đủ tố chất để thành một tu chân giả, nói xem ngươi tên gì. Có muốn theo ta tu luyện võ đạo hay không? Nam hài khi nãy mặt mũi vẫn còn hơi sợ hãi, hắn nhìn Hàn Thiên giọng run run đáp. Ta tên là Vũ Vệ, là một cô nhi, hàng ngày mưu sinh bằng việc làm thuê cho những nhà quyền quý trong thành, cuộc sống rất khó khăn, Thiên Vũ tỷ thấy ta đáng thương nên thu nhận ta, cho ta chỗ ở, cho ta cái ăn cái mặc, còn dạy cho chúng ta chữ nghĩa y thuật, bất quá ta muốn được cường đại như ngươi, trở thành một người đội trời đạp đất, nắm giữ được vận mệnh của mình, nếu ngươi đồng ý dạy ta võ cảnh, ta nguyện đi theo ngươi nghe ngươi sai bảo, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Hàn Thiên cười lớn một trận, hắn nhìn Vũ Vệ rồi lại nhìn đám hài tử khác nói. Tốt, Vũ Vệ ngươi có tráng trí, rất ý tứ, thân phận thấp kém thì có làm sao? Quan trọng là phải biết đứng lên, còn những người khác thì sao? Còn ai muốn tu luyện võ đạo nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám hài tử đồng loạt hớn hở như bắt được vàng, trên đời này ai ai cũng biết một điều, chỉ có bước trên võ đạo trở thành cường giả mới có được vinh diệu của bản thân, trở thành một tồn tại được người người kính phục. Võ cảnh tu luyện cũng không dễ, mà công pháp tu luyện đều do các thế gia quyền quý cùng các bang phái hùng mạnh nắm giữ, dân thường nếu muốn tu luyện võ cảnh thông thường chỉ có nước đầu nhập vào một thế lực nào đó làm nô tài, có như vậy mới được truyền cho chút công pháp thô thiển. Đám hài tử này toàn bộ đều là dân thường không chút chỗ tựa lưng, làm sao có thể với tới võ cảnh cao cao tại thượng được. Hôm nay đột nhiên Hàn Thiên xuất hiện nói muốn chỉ dạy bọn họ tu luyện, đám hài tử này làm sao lại không phấn khích cho được, đứa nào đứa nấy đều nói muốn cùng Vũ Vệ theo Hàn Thiên tu tập võ cảnh. Hàn Thiên thấy đám hài tử này có lòng như vậy cũng muốn thử truyền thụ một chút tiên thuật cho chúng, đứa nào may mắn có linh căn thì Hàn Thiên sẽ chỉ bảo tận tình, còn đứa nào không có linh căn nhưng vẫn muốn tu luyện vậy hắn liền bỏ ít tiền mua vài loại công pháp võ cảnh hơi tốt một chút cho chúng tu luyện, bất quá chuyện này còn phải tính kế lâu dài không thể cứ nóng vội được, vậy nên Hàn Thiên cười hòa nhã nói. Vậy được rồi, một lát nữa ta đi ra ngoài về xong sẽ hướng dẫn các ngươi tu luyện, còn giờ các ngươi ăn cho xong bữa sáng đi đã. Đám hài từ lúc này đột nhiên trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, Hàn Thiên bảo gì chúng liền làm nấy, quả thực là trẻ con phải cho chúng một chút giáo huấn rồi mới cho mật chúng mới ngoan ngoãn được. Hồng Yến Linh thấy Hàn Thiên chỉ nói vài ba câu đã thu phục được nhân tâm của đám hài tử, bỗng chốc bội phục nói. Không ngờ Hàn Thiên ngươi còn có chiêu này, quả thực lợi hại a, ta đây vừa dụ dỗ vừa cho đồ làm đủ mọi cách mà cũng phải đến 3-4 ngày đám hài tử này mới nghe lời ta một chút, không ngờ Hàn Thiên ngươi vừa về chỉ cần nói mấy câu đã có thể thu phục đám hài tử này, ta quả thực bội phục ngươi a. Hàn Thiên nghe mấy câu này của Hồng Yến Linh giết cũng nhàm, cô ta nói mấy câu này tiếp sau liền sẽ nhân cơ hội vòi vĩnh hắn, chỉ cô ta thêm mấy chiêu đấu pháp mới đấy mà. Hàn Thiên dại dột tin tưởng cô ta vài lần, kết cục chẳng có gì hay ho, hôm nay cô ta lại giở chiêu này, Hàn Thiên hận không tìm cách chị cô ta, hắn cười vô lại nói. Ha ha, ta biết bản thân vô cùng lợi hại, vô cùng có sức hút đó mà, cô nếu thấy bội phục ta như vậy thì đi theo ta làm tùy tùng đi, ta kêu gì thì cô làm nấy, nếu ta vui vẻ sẽ chỉ cho cô vài chiêu đấu pháp hay ho, khi nhàn rỗi sẽ dẫn cô đi vào Yêu Linh Sơn mạch tầm bảo, thế nào vậy được chứ? Hồng Yến Linh liền khựng người trong phút chốc, không ngờ Hàn Thiên lại có lúc vô lại đến vậy, hắn nói cô làm tùy tùng cho hắn, hắn kêu gì thì cô làm nấy, cô là một nữ nhân xinh đẹp như vậy, ai biết được Hàn Thiên hắn sẽ kêu cô làm gì. Ngày thường Hàn Thiên đều trốn tránh cô nên cô liền tưởng hắn dễ bắt nạt, nào ngờ Hàn Thiên hắn cũng có bộ dáng ma quỷ này, các thiếu nữ không cẩn thận liền bị hắn câu dẫn ngay, vô cùng nguy hiểm a. Hồng Yến Linh lúc này đã ý thức được Hàn Thiên hắn không phải là kẻ dễ trêu, bất giác chột dạ không dám làm càng nữa, lời định nói ra cũng nhịn không nói nữa. Hàn Thiên thấy Hồng Yến Linh thu liễm như vậy lòng cũng hã hê không ít, hắn trấn an cô một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, là ta đùa giỡn cô một chút mà thôi, ta thấy cô ngày thường quấy rối ta không ít, hôm nay lộ chút nanh vuốt cho cô biết, Hàn Thiên ta không phải dạng dễ chơi, cô tốt nhất đừng quá thân cận ta, tránh bị ta làm cho xấu đi. Hồng Yến Linh bị Hàn Thiên đùa bỡn, mặt mỏng của thiếu nữ sớm đã đỏ bừng, hoàn toàn không định giữ ý tư cấu véo hắn vài cách, cả hai động thủ qua lại tạo thành một tràn cảnh khá khôi hài, bất chợt tiểu y sư đánh tiếng khẽ một cái, cả hai mới chịu dừng lại. Bữa sáng cũng đã ăn xong, Hàn Thiên theo dự tính định sẽ đi mua sắm một chuyến, lúc này trong tay Hàn Thiên đang có cả vạn linh thạch, hắn định mua thêm tài liệu để luyện chế vài bộ trận khí lợi hại dùng cho việc phòng thủ ở biệt viện này cũng như là chỗ sơn động có linh lăng thủ. Chuyến đi mua sắm này Hàn Thiên định sẽ đi cùng với tiểu y sư, nào ngờ Hồng Yến Linh cũng đòi đi theo, vậy là ba người bọn hắn, đành cùng nhau đến vạn bảo lầu du ngoạn một chuyến. Đứng trước tòa lầu các nguy nga mà ngày đầu đến thành Thiên An, tiểu y sư đã đưa Hàn Thiên tới đây để buôn bán bảo vật, Hàn Thiên hắn liền không khỏi bồi hồi, ngày đó đến đây chính là không một xu dính túi, không ngờ một năm sau trở lại đây Hàn Thiên đã trở thành kẻ giàu sụ với cả vạn linh thạch trong tay. Vạn Bảo Lầu là một thế lực lớn có tiếng ở trên Vu Thương Đại Lục, tổng bộ của họ được đặt ở Trung Châu hay thường gọi là Thần Châu, thánh địa của nhân tộc, bất quá ở trên khắp các vùng đất khác, trên địa phận của mỗi quốc gia không kể là của nhân tộc hay dị tộc, len lỏi trong từng tòa thành lớn trên khắp đại lục đều có một hai chi nhánh của Vạn Bảo Lầu. Vạn Bảo Lầu là một thế lực lớn lấy thương nghiệp làm đầu, tài bảo của bọn họ nhiều nhất đại lục, bất quá lại không tập trung về một nơi nào cả, số tài bảo đó được chia ra mà nắm giữ bởi các thành viên thuộc Vạn Bảo Lầu, bất kể ngươi có tiền nhiều hay ít đều có thể đầu tư vào Vạn Bảo Lầu để trở thành một thành viên tạm thời của họ. Vạn Bảo Lầu quản lý nhân sự rất khác biệt so với những thế lực thông thường, người của Vạn Bảo Lầu có hai loại, một loại là thành viên tạm thời, tức là những người dùng tiền của bản thân đầu tư vào Vạn Bảo Lầu để kinh doanh như đã nói ở trên, loại này thành viên có 4 cấp phân biệt được phát cho 4 loại thẻ thành viên. Nếu đầu tư vào Vạn Bảo Lầu trên dưới 1.000 linh thạch thì sẽ được phát thẻ tinh đồng, đầu tư hơn 1 vạn linh thạch liền sẽ được phát thẻ bạch ngân, cao hơn thẻ tinh đồng một bậc, đầu tư hơn 10 vạn linh thạch vào Vạn Bảo Lầu liền sẽ được cấp cho thẻ hoàng kim vô cùng cao cấp. Người cầm thẻ hoàng kim chỉ cần thực hiện giao dịch mua bán ngoài lề với Vạn Bảo Lầu liền sẽ nhận được chiết khấu giảm 5% giá niêm yết vô cùng ưu đãi. Cuối cùng, nếu đầu tư hơn 100 vạn linh thạch vào Vạn Bảo Lầu liền sẽ được phát cho thẻ cực phẩm hào khách, có quyền hưởng chiết khấu 10% khi giao dịch ngoài lề với Vạn Bảo Lầu, có quyền điều động một vài nhân sự là thành viên chính thức của Vạn Bảo Lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một loại thẻ đều có được lợi tức từ việc đầu tư của mình, lợi tức này là 10% trên một năm với tất cả các loại thẻ, ví dụ ngươi cầm 500 linh thạch đi đầu tư vào Vạn Bảo Lầu để họ lấy đó làm vốn kinh doanh, sau một năm ngươi sẽ được trả lợi tức là 10% của 500 linh thạch đấy, tức ngươi được nhận 50 linh thạch, tương tự với các số linh thạch đầu tư khác. Các thành viên tạm thời của Vạn Bảo Lầu hoàn toàn không bị bất cứ ràng buộc gì với thế lực này, người đem tiền đến đầu tư ta cấp thẻ, đến thời gian ngươi được nhận lợi tức, toàn bộ quan hệ của hai bên chỉ có như thế. Ngoài ra thì Vạn Bảo Lầu cũng chính là ngân hàng lớn nhất trên đại lục, nhờ số tài bảo khổng lồ mà họ đang nắm giữ cùng điều động được như vậy, Vạn Bảo Lầu coi như là một liên đoàn thương nghiệp lớn nhất, đồng thời là một tập đoàn tài chính cực kỳ hùng hậu, vì vậy người đến đầu tư ở Vạn Bảo Lầu hoàn toàn không cần lo đến chuyện bị quỵt nợ hay ăn bớt. Bằng cách đưa ra chính sách như thế, Vạn Bảo Lầu nghiễm nhiên trở thành thế lực giàu có nhất đại lục, khi hiện tại họ đang nắm trong tay gần 5% tổng số tài phú trong khắp thiên hạ. So với số thành viên tạm thời thì số thành viên chính thức của Vạn Bảo Lầu phải ít hơn khoảng 1 vạn lần, tức là nếu có 10 vạn người là thành viên tạm thời của Vạn Bảo Lầu thì chỉ có 10 người là thành viên chính thức. Thành viên chính thức sẽ có nhiều đặc quyền hơn, bất quá ràng buộc với Vạn Bảo Lầu cũng vô cùng chặt chẽ, một khi đã là thành viên chính thức liền không thể có bất cứ dính líu gì đến những thế lực khác, nếu không liền sẽ bị khai trừ. Nói từ nãy giờ có lẽ ai cũng sẽ nghĩ Vạn Bảo Lầu chính là thế lực lớn nhất trên đại lục rồi, bởi lẽ nó quá giàu có, quá mạnh mẽ về tài chính, sức chi phối lại cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là nắm cả huyết mạch kinh tế của Vu Thương đại lục rồi, vậy thì nói Vạn Bảo Lầu là một thế lực mạnh nhất đại lục hẳn rất nhiều người sẽ tin. Nhưng trên thực tế lại không phải vậy, Vạn Bảo Lầu giàu có hùng mạnh lại thực sự giống như một con chiên hơn là một ông chủ, Vạn Bảo Lầu võ lực cũng cực kỳ mạnh, bằng vào số tài phú đang có họ dư sức chiêu mộ được hàng tá cường giả để bảo hộ gia sản của họ, bất quá họ cũng không chiêu mộ quá nhiều cường giả như vậy. Vạn Bảo Lầu tồn tại và phát triển như ngày nay chính là vì người ta muốn nó như thế và cần nó như thế, trên đại thiên giới cường giả vi tôn, ở Trung Châu môn phái nhiều vô kể. Thực lực của ngũ đại thế lực đứng đầu Trung Châu chính là có thể điên đảo càn khôn, lật ngược trời đất, tùy tiện một môn phái phát rồ thẳng tay diệt sát. Vạn Bảo Lầu có mời hết cao thủ tự do trên Vu Thương đại lục đến cũng chẳng chống nổi, chỉ có một trong ngũ đại thế lực ra tay mới có thể ngăn cản được một trong ngũ đại thế lực. Riêng thế lực mạnh nhất đại lục Chiến Thần Điện, cho dù 2-3 thế lực khác trong ngũ đại thế lực liên thủ cũng khó ngăn chặn được họ, chỉ có nước 4 đại thế lực còn lại hợp sức liên thủ mới mong áp chế được Chiến Thần Điện kinh khủng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vậy để thấy Vạn Bảo Lầu tồn tại chính là do ngũ đại thế lực kia nuôi dưỡng dung túng mà thành, mục đích của họ chính là định hình cho kinh tế của Vu Thương đại lục, khiến cho nó ổn định và không bị khủng hoảng. Ngũ đại thế lực không giỏi chuyện kinh tế vậy cần gì phải để tâm đến nó, trực tiếp giao cho nơi giỏi về chuyện đó làm thay là được. Dù vậy, Vạn Bảo Lầu phải chia sẻ lợi nhuận cho ngũ đại thế lực kia, 10 phần lợi nhuận họ kiếm được phải vô điều kiện nhả ra cho 5 thế lực đứng đầu trong ngũ đại thế lực mỗi nơi 1 thành, riêng Chiến Thần Điện được 2 thành, chỉ còn 4 thành là Vạn Bảo Lầu được nắm giữ. Ở trên Vu Thương đại lục có một câu nói rất hay. Nếu ngươi định mua thứ gì mà Vạn Bảo Lầu không đưa ra được, vậy thì ắt hẳn là vật đó không hề tồn tại trên thế gian này. Nói vậy để biết, chỉ cần có tiền và biết mình cần mua gì cứ tìm đến Vạn Bảo Lầu, đảm bảo có thể mua được đồ mình cần. Hàn Thiên chuyến này đóng vai chọc phú dẫn hai đại mỹ nữ đi mua sạch ở Vạn Bảo Lầu, hắn mua hết 1.000 linh thạch tiền tài liệu luyện chế trận khí, tốn thêm 1.500 linh thạch mua một bộ cao cấp công pháp tu luyện võ cảnh, 1.000 linh thạch mua đan dược, bảo khí, tài liệu, quần áo trang bị các kiểu cho tiểu y sư và lũ hài tử trong viện sử dụng. Xong hết chuyến đi này, Hàn Thiên tổng cộng đi tong 3.500 linh thạch, toàn bộ đồ mua được Hàn Thiên đều cất chữ hết trong huyền thiên giới. Sự thần kỳ của món bảo vật này khiến đám tiểu y sư, Hồng Yến Linh lẫn những trưởng quầy trong Vạn Bảo Lầu đều phải kinh dị không thôi. Cách chương.